Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 658. Kiều Cần Nhuận bình tĩnh nói, hôm nay có ca trực ở bệnh viện, thật sự không dành thời gian tới được. Cô thay tôi chào hỏi Tống Du nhé. Anh ta nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập. Nghe nói cô sắp kết hôn, Kiều Cần Nhuận bỗng nhiên hỏi Giang Nguyệt, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột. Giang Nguyệt dừng một chút mới bình tĩnh trả lời. Ừ, chắc khoảng mấy tháng nữa, đến lúc đó bác sĩ Kiều sẽ tới chứ. Vậy phải xem cô có đưa thiệp mời cho tôi không? Chỉ cần cô đưa, tôi nhất định sẽ đến. Anh cười nói, cực kỳ nghiêm túc, giống như một lời hứa. Nhất định sẽ đến bất cứ lúc nào em cần. Bữa tiệc diễn ra hơn 2 tiếng, lúc kết thúc mọi người nhao nhao rời khỏi hiện trường, trong đại sảnh không còn ai. Giang Nguyệt đã ngồi cả buổi tối, trước khi đi. Nhìn mọi người đều tan tiệc nên cô muốn ghé nhà vệ sinh một chuyến, kêu Trần Tư Tề lên xe chở cô. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Giang Nguyệt đứng trước bồn rửa tay. Nhìn đôi môi đã phai do dính lên thành ly rượu, cô cúi đầu chuẩn bị lấy son ra. Ngay khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một bóng người trong gương. Cách tấm gương, cô và Tiêu Kỳ Nhiên nhìn nhau, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Trước khi đến đây, cô đã nghĩ tới sẽ gặp Tiêu Kỳ Nhiên trong tiệc cưới của Tống Du, nhưng cả buổi tối đều không gặp được, cô còn tưởng rằng mình nghĩ nhiều. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của anh lạnh như băng, thậm chí còn nhuốm sương tuyết, bắn thẳng về phía cô. Trái lại, Giang Nguyệt vẫn trấn định và thong dong, thậm chí trong lời nói còn có chút dí dỏm. Tiêu Tổng cũng vào nhà vệ sinh nữa hả? Tiêu Kỳ Nhiên từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, giọng nói lạnh lùng. Vì sao đồng ý yêu cầu kết hôn với Trần Tư Tề? Đầu tiên Giang Nguyệt ngẩn ra, sau đó mới hiểu được anh đang hỏi gì. Cũng đúng, với năng lực của Tiêu Kỳ Nhiên thì điều tra được cũng rất dễ dàng. Nhưng anh không nên hỏi cô, anh có thân phận gì để hỏi cô về sự lựa chọn của cô? Nếu anh đã biết yêu cầu này là do Trần Tư Tề đưa ra thì anh phải biết tôi không có lý do gì để từ chối. Giang Nguyệt hô hấp chậm rãi, giọng điệu từ từ. Anh ta cần tôi giúp anh ta móc nối quan hệ với Thịnh Tổng, thì sẽ tìm mọi cách liên quan đến tôi. Cho dù Giang Nguyệt không đồng ý với Trần Tư Tề, thì anh ta nhất định sẽ dùng hết biện pháp khác để tạo cho lão Thịnh Tổng một ảo giác, rằng quan hệ giữa cô và anh ta là không bình thường. Cũng giống như buổi biểu diễn công ích năm mới đó, Giang Nguyệt không thể chơi nổi. Cách chương.